Thiên hạ vô song, chương 643. Phế bỏ tu vi, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, dù sao Nikon vẫn là hung thủ trực tiếp đã gây ra thương tổn Mạnh Hàn và tiểu ma nữ. Làm như vậy thực sự sẽ khiến tiểu ma nữ lo lắng. Cho dù không phải vì chính mình, Mạnh Hàn cũng sẽ phải cân nhắc cho tiểu ma nữ. Sau khi nhận được phần đại lễ này của Mạnh Hàn, tiểu ma nữ gần như mất ăn mất ngủ. Rất nhanh, hai chiếc xe thiết giáp dưới sự cố gắng của các nàng đã nhanh chóng thành công. Mà những binh khí Mạnh Hàn đã đáp ứng, toàn bộ đã được hoàn thành từ lâu. Đây là thời điểm đưa tới cho tinh linh tộc, Tony ta tự mình đi một chuyến. Thời điểm Mạnh Hàn gặp lại tiểu ma nữ chính là lúc nàng chào từ biệt Mạnh Hàn. Dường như không cần nàng phải tự mình đi chứ, Mạnh Hàn có chút lo lắng. Nữ hoàng tinh linh để tiểu ma nữ ở lại Hoàng Sa Thành mà không phải ở Vương Thành tinh linh, không tránh khỏi có ý muốn bảo vệ tiểu ma nữ. Nếu như tùy tiện để Jessica gia nhập vào trong cuộc chiến tranh đó, nói không chừng sẽ đưa tới nhiều vấn đề hơn. Trong thời điểm các trưởng bối của ta đều đang tập trung tinh thần vào cuộc chiến tranh, chúng ta cũng không thể chỉ biết ở lại chỗ này trốn tránh tất cả. Lần này Jessica dường như đã quyết định chủ ý, lời khuyên bảo của Mạnh Hàn cũng hoàn toàn không thể lay động được chủ ý của nàng. Làm công chúa ta có trách nhiệm và nghĩa vụ tham dự vào trong đó. Đó không chỉ là cuộc chiến tranh của bọn họ mà còn là cuộc chiến tranh của ta, cuộc chiến tranh của chúng ta. Những lời này, Jessica không phải chỉ đại biểu cho mình, đồng thời còn đại biểu cho Luisa và Luisa. Hai nàng ở phía sau Jessica, không ngừng gật đầu. Các nàng là ngôi sao tương lai của tinh linh tộc do pháp thần các hạ tự mình dạy dỗ, đồng thời cũng là đối tượng trọng điểm được bảo vệ. Nhưng giờ phút này, ý nghĩ của các nàng lại nhất trí với tiểu ma nữ. Không nên khuyên ta nữa. Đây là điều ta học được từ trên người ngươi. Nhìn thấy Mạnh Hàn còn muốn nói thêm gì nữa, tiểu ma nữ trực tiếp đưa tay che môi của Mạnh Hàn lại. Ngươi có thể làm ra tất cả những thứ này vì hết lòng lo lắng cho con dân của ngươi. Ta thân là công chúa tinh linh tộc cũng có thể. Cho dù không làm được như ngươi vậy, chỉ ít có thể làm được một điều, đó là ở thời điểm bọn họ cần, ở cùng với bọn họ. Ngươi biết chúng ta trốn tránh đã lâu rồi. Câu nói cuối cùng này khiến Mạnh Hàn cũng không còn cách nào nói ra điều gì. Hắn chỉ yên lặng gật đầu. Chỉ có điều, hắn vẫn bảo ba nàng đợi một chút. Ba nàng rất nghi hoặc không biết tại sao Mạnh Hàn lại muốn các nàng chờ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó Grace liền cầm tới ba cái áo chống đạn tơ nhện xuất hiện. Mạnh Hàn chia áo chống đạn vào trong tay của ba nàng. Đây là bí mật của ta. Mặc vào có thể bảo vệ các nàng. Bí mật của ngươi, Jessica có chút giật mình, nhưng vẫn thuận theo nhận lấy áo chống đạn. Ánh mắt chân thành của Mạnh Hàn khiến ba nàng đều có chút cảm kích. Cả ba chỉ gật đầu, bất kỳ ai trong số ba nàng cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Tuy rằng đưa áo chống đạn cho ba nàng, rất có thể sẽ để lộ bí mật về áo chống đạn, nhưng Mạnh Hàn lại không muốn bởi vì một áo chống đạn nho nhỏ, mà dẫn đến cả đời mình phải tiếc nuối. Lần trước Jessica bị thương cũng bởi vì không mặc áo chống đạn. Với bài học như vậy, Mạnh Hàn chỉ muốn tiếp nhận một lần. Cho dù áo chống đạn có quý giá hơn nữa, nhưng so với tính mạng nữ nhân của mình vẫn không đáng nhắc tới. Tuy rằng ba nàng không biết đây là cái gì, nhưng vẫn cẩn thận nhận lấy. Mạnh, góc truyện audio.com, Hàn chế tạo rất hoàn mỹ, cũng phù hợp với phong cách thẩm mỹ của tinh linh. Mặc ở bên ngoài cũng giống với những trang phục thông thường. Có thể hiện tại ba nàng vẫn không rõ được sự chân suy của ba trang phục này, nhưng sẽ có một ngày các nàng sẽ biết. Ngươi thích dáng vẻ nghiêm túc của ta, đó là bởi vì ta nhất định phải làm tròn trách nhiệm của mình. Nếu Jessica rời khỏi đây đã trở thành kết cục đã định, cuối cùng Mạnh Hàn đành phải dặn dò Jessica một hồi. Jessica, nàng cũng muốn trở nên nghiêm túc, nàng là công chúa, trách nhiệm so với ta chỉ có nặng hơn. Khi nàng thực sự trở thành công chúa hợp lệ của tinh linh tộc có thể chính là thời điểm chúng ta có thể ở chung một chỗ. Tiểu ma nữ tự mình dẫn theo đội hộ vệ tinh linh tộc áp tải rất nhiều binh khí và cung nỏ chất lượng tốt do Mạnh Hàn đưa cho tinh linh tộc. Nàng cũng vô cùng thận trọng đặt quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 ở trong ngực của mình, trong tình hình bản thân ngồi ở trong một chiếc xe thiết giáp do tỉ muội tinh linh bảo vệ hai bên, đại đội hộ vệ ở xung quanh cảnh giới chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn của Mạnh Hàn. Một thí nghiệm quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 trực tiếp quét sạch một lần những ma hạch phẩm chất cao mà Mạnh Hàn nhọc nhằn khổ sở siêu tập. Tất cả cũng là ma hạch cấp 5 trở lên, cho dù Mạnh Hàn xuất thân phong phú hơn nữa, có thứ giá trị mấy trăm ngàn kim tệ cũng không phải có thể nói mua liền mua được. Trong một thời gian ngắn tiếp theo, muốn làm một quyển nữa, nhưng thứ nhất Mạnh Hàn đã không có được nhiều ma hạch như lúc trước để chống đỡ. Thứ hai, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn điều này có thể thành công hay không. dùng mấy trăm ngàn kim tệ thử nghiệm chỉ một lần là đủ rồi. Hắn cũng không thể nào mỗi ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền mang ra làm thử được. Mạnh Hàn rất muốn biết thời điểm nữ hoàng tinh linh nhìn thấy quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 này, người sẽ có vẻ mặt thế nào. Chỉ có điều, hắn sẽ cần một thời gian rất dài mới có thể biết được điều đó. Điều hiện tại hắn muốn làm chính là thu xếp tốt chuyện diễn xuất của Claudia và Lydia. Trước khi diễn xuất, Mạnh Hàn thậm chí đã suy nghĩ kỹ một biện pháp mở rộng trang phục thiết kế của mình. Bất kể là tại kiếp trước hay kiếp này của Mạnh Hàn, hiệu ứng phẩm bài vẫn là một thủ đoạn vô cùng quan trọng. Mà điều Mạnh Hàn muốn làm chính là thêm cho trang phục của mình một phẩm bài quan trọng như vậy. Không thể phủ nhận được chính là hiện tại Mạnh Hàn đã có thể hoàn toàn không chột dạ tự xưng, hắn là đại sư của mấy phương diện. Về phương diện thiết kế kiến trúc không cần phải nói, thiết kế gia cụ cũng như vậy. Trên phương diện chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cũng chính là người có 102. Hiện tại lại thêm một đại sư thiết kế thời trang, cũng không phải là quá đáng. Trang phục cũng không phải là một hành nghiệp có thể độc hưởng kỹ thuật và thiết kế. Mạnh Hàn tin tưởng, chỉ cần trang phục của mình vừa xuất thế tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều loại hàng nhái giả. Những người này chỉ cần có một hàng mẫu, thậm chí các gia hỏa kinh nghiệm phong phú chỉ cần một lần nhìn thấy hiệu quả mặc lên người tuyệt đối có thể cắt đi được 8-9 phần. Cứ như vậy, chuyện buôn bán trang phục này của Mạnh Hàn tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, có một điều người khác không cách nào học được của Mạnh Hàn. Đó chính là năng lực vẽ ma pháp trận cơ sở của Góc Truyện Audio.com. Mạnh Hàn hiện nay, cách chương.